diễn viên đẳng cấp Bạch Liên. Chương 9, góc truyện audio.com. Y Trạm hít thở sâu một hơi, bấm nút nghe máy, cô nhanh trí giả vờ hiện tại cô vẫn còn đang ở trường quay phim. Và đây chỉ là đang diễn một nội dung ngắn theo kịch bản. Anh Triệu, chào buổi tối, tin nhắn vừa nãy là tôi định gửi sang cho trợ lý thiết kế trang phục. Chị ấy hỏi tôi số đo để chuẩn bị làm trang phục. Do không cẩn thận làm phiền đến anh. Thật xin lỗi, quả nhiên, chỉ cần nghĩ đến là đang đóng phim. Cô có thể lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Yên lặng 3 giây, ngày mai cô có thời gian rảnh không? Triệu Tư Niên lên tiếng hỏi một câu không có chút liên quan đến chuyện Y Trạm vừa nói. Có, tôi sẽ bảo trợ lý của tôi liên lạc với cô hẹn giờ. Ngừng lại một giây, Triệu Tư Niên mới lại nói tiếp. Số đo của cô tôi vừa xem qua. Đoán chừng cô cần phải giảm thêm 3 kg nữa. Tôi đề nghị tốt nhất cô nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống của bản thân. Tôi sẽ thông báo với bộ phận thiết kế trang phục bên kia điều chỉnh lại trang phục của cô nhỏ đi một số. Được, tuy rằng cô không hiểu được mấu chốt của vấn đề nhưng Y Trạm vẫn đồng ý một cách nhanh gọn. Dù sao ở trước mặt người đàn ông này cô không có quyền phát biểu ý kiến. Trước kia thỉnh thoảng cô có nghe nói. Từ trước đến giờ cuộc sống riêng tư của Triệu Tư Niên rất giản dị. Tưởng chừng như rất đặc biệt trong vòng tròn này. Lần này cô không cẩn thận dò xét đối phương. Đúng là không tìm được một lỗi sai lầm nào. Cúp điện thoại, Y Trạm nhìn chung quanh phòng một chút. Cô thầm nghĩ ở kiếp trước đã lăn lộn trong ngành giải trí này được hơn 10 năm với biết bao ánh mắt hâm mộ. Dáng người vừa vặn cân đối. Bất luận là trên phim trường hay là khi đi chụp hình vẫn luôn vững vàng. Vậy mà mới vừa nãy cô bị chê, bởi vì mập, nếu như trang phục đóng phim sẽ bị làm nhỏ đi một số. Vậy thì cô cũng không có sự lựa chọn nào khác mà chỉ có thể kiềm chế lại một chút thôi. Ảnh đế thế giới ai biết được, ở kiếp trước không tìm hiểu được, cho nên ở kiếp này cô cũng không muốn tìm hiểu. Điều này cũng là một chương trình học bắt buộc trong ngành nếu như muốn bước vào thế giới giải trí. Đúng 9 giờ sáng ngày hôm sau, Y Trạm có mặt tại phòng làm việc cá nhân của Triệu Tư Niên. Bình thường đối với những nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong ngành giải trí, rất nhiều người sẽ lựa chọn mở một phòng làm việc cá nhân ngay tại phim trường. Như vậy sẽ được tự do hơn. Nhưng mà đại đa số phòng làm việc cá nhân sẽ treo bảng tên của công ty giải trí trên danh nghĩa hợp tác, như vậy cũng coi như là tìm được chỗ dựa. Dù sao muốn đầu tư cho một người mới hoặc là muốn phát triển cho một bộ phim mới, tất cả đều là một chuỗi hoạt động phức tạp. Nhưng đối với Triệu Tư Niên thì hoàn toàn không cần thiết. 15 tuổi Triệu Tư Niên đã bắt đầu tham gia đóng phim, đạt được danh hiệu ảnh đế 3 năm liên tiếp. Chính là thần thoại trong ngành giải trí, cũng là tiêu điểm của tất cả các ánh đèn sân khấu cũng như báo giới. Cũng vĩnh viễn không cần phải lo lắng bị mất đi độ nổi tiếng vốn có. Trên người đính hai chữ sáng loáng, tiêu điểm, trợ lý của Triệu Tư Niên là một người đàn ông, người này đã theo Triệu Tư Niên ngay từ lúc anh mới bắt đầu vào nghề. Cũng là một trong những người phụ trách chính của phòng làm việc này. Hơn 40 tuổi, mang theo mắt kính gọng vàng, vẻ mặt bên ngoài vô cùng điềm đạm. Đương nhiên, Y Trạm biết người này không hề đơn giản, nếu không làm sao có thể đi bên cạnh Triệu Tư Niên chiến đấu trong ngành giải trí nhiều năm như vậy. Bởi vì chỉ có người thắng cuộc mới có tư cách đứng ở chỗ này. Quý Nguyệt, đi rót ly trà cho Y tiểu thư. Lý Duy nói với người đứng bên cạnh. Sau đó mới quay về phía Y Trạm nở nụ cười đồng thời vươn tay. Y tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Chào chú Lý, chú là bậc cha chú nên cứ gọi tên cháu là Y Trạm thôi. Trước đây không lâu hai người đã từng có cơ hội gặp mặt. Chính là ngày tuyển chọn thử vai diễn viên chính cho bộ phim. Lúc đó, Lý Duy cũng là một trong những người bình chọn. Y Trạm, tôi nhận thấy cháu là một người rất thoải mái. Do đó hôm nay tôi mời cháu đến đây cũng không cần phải vòng vo nhiều làm gì. Tôi cảm thấy rất có hứng thú đối với cháu. Hứng thú gì? Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Y Trạm, Lý Duy cầm sấp tài liệu đang đặt trên bàn đưa cho Y Trạm. Tôi nghe nói, hiện nay cháu chưa ký hợp đồng với bất kỳ một công ty nào. Phòng làm việc của chúng ta có ý định hợp tác với Y Tiểu Thư. Đây là hợp đồng, trước tiên cháu hãy cứ xem qua một chút, không cần phải trả lời ngay. Cứ suy nghĩ cẩn thận rồi hãy trả lời. Y Trạm vô cùng bất ngờ. Không ngờ được rằng đối phương lại đề xuất ký hợp đồng với cô. Bởi vì, không hề có dấu hiệu nào báo trước sẽ như thế này. Trà đã được mang đến, Y Trạm ngẩng đầu lên trong hơi nóng bốc lên của ly trà. Xin chú thứ lỗi, cháu mạo muội muốn hỏi chú một việc, điều gì đã thúc đẩy chú Lý đưa ra quyết định như vậy? Lý suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Tài năng của Y Tiểu Thư đã khiến tôi xúc động. Tôi rất tin tưởng cháu sẽ đạt được thành công khi tham gia vào ngành giải trí này. Sẽ tỏa sáng thật rực rỡ. Ngừng lại một giây, sau đó Lý Duy lại tiếp tục nói. Hơn nữa đã có dấu hiệu. Tôi đã xem qua hậu kỳ bộ phim Cây Châm Phượng, kỹ năng diễn xuất của cháu rất chuyên nghiệp. Ngoại hình cũng có ưu điểm vượt trội. Thiên phú cũng có. Tôi tin chắc sau khi bộ phim được truyền bá rộng rãi, sẽ có không ít công ty điện ảnh đưa ra đề nghị như thế này đối với cháu. Nếu không ngại, cháu có thể cân nhắc một chút hợp tác với phòng làm việc của chúng ta. Phòng làm việc này thành lập được 4 năm, lúc ban đầu chủ yếu phụ trách xử lý sự nghiệp cá nhân của Triệu Tư Niên. Nếu như cháu ký hợp đồng thì sẽ trở thành nghệ sĩ thứ hai của phòng làm việc này. Chúng ta sẽ coi cháu làm trọng tâm để phát triển sự nghiệp. Đây là vấn đề mà những công ty điện ảnh khác không thể so sánh được. Hơn nữa đối với nguồn tài nguyên này, chúng ta cũng có ưu thế. Y Trạm cúi đầu xem lần lượt bản hợp đồng. Nói thật, điều kiện đưa ra đúng là rất hậu đãi đối với một người mới vào nghề. So với lần đầu tiên cô ký hợp đồng ở kiếp trước thì phúc lợi lần này tốt hơn rất nhiều. Hợp đồng có hiệu lực ngay năm đầu tiên, ngoại trừ đêm điệp ở ngoài, còn phải bảo đảm nhận được hai vai diễn nữ phụ số 3 hoặc là vai diễn nữ chính. Lợi nhuận giữa cô và phòng làm việc được chia theo tỷ lệ 3:7. Hai điều khoản cuối cùng của hợp đồng, bên A được tự do yêu cầu quyền lợi nhưng phải báo trước cho người đại diện. Thời hạn hợp đồng được ký kết là 5 năm. Trong thời gian thực hiện hợp đồng nghệ sĩ không được phép kết hôn. Cuộc đời này không có bữa trưa miễn phí. Vai diễn đầu tiên cô nhận được là nhờ vào mối quan hệ giữa nhà đầu tư và đoàn làm phim. Hiện tại cô nhận được vai nữ chính là thông qua vòng phỏng vấn thử vai diễn mới lấy được. Mặc dù cô cảm thấy rất vui thế nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Chấm dứt ở đây. Bên sản xuất phim chỉ đơn phương cùng cô ký kết bản hiệp nghị bảo mật. Cũng không phải là ký kết hợp đồng chính thức. Nói cách khác, trước khi cô chính thức được gọi đến trường phim để tạo hình nhân vật thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đổi sang người khác. Cũng không phải cô có cảm giác bản thân sẽ không đảm đương được nhân vật này. Chỉ có điều hiện giờ cô là một diễn viên mới, tuổi tác lại còn trẻ, kinh nghiệm diễn xuất không nhiều. Mà trong ngành giải trí này diễn viên lão lẳng thì đầy rẫy. Có thể nói cô tay một cái bắt được cả nắm, làm sao có thể đến phiên cô được đây? Chỉ cần cô từ chối không ký hợp đồng này, đại khái là đến buổi chiều sẽ nhận được thông báo đổi vai diễn. Điều này rất hợp với tình hình khách quan, Y Trạm xem lại hợp đồng một lần nữa. Sau đó cầm bút ký tên lên trên giấy. Cảm ơn chú Lý đã khen ngợi cháu. Hợp tác vui vẻ, sau này nhờ chú chăm sóc, đây là một bản hợp đồng bán thân khá có lợi, quan trọng hơn là cô nhất định phải biết nắm bắt lấy cơ hội này. Chỉ có nắm lấy đồng thời sử dụng đến cơ hội đó thì mới gọi là gặp được thời cơ tốt. Bất cứ khi nào xảy ra việc gì, trước tiên cũng không nên nghĩ đến thua thiệt hay uất ức gì. Nói không chừng bây giờ bản thân cảm thấy đãi ngộ này không được vừa ý. Nhưng đối với người khác lại chính là một cơ hội mới. Cũng là một đám người khác trông mong ngóng chờ. Mục tiêu phải để trên cao, thái độ hạ thấp xuống một chút, tổng quát lại sẽ không gặp sai sót gì. Đối với biểu hiện thoải mái của Y Trạm, Lý Duy cũng không thấy có gì bất ngờ. Bởi vì trong suy nghĩ của ông, thì Trạm sẽ không có lý do nào để từ chối ký kết bản hợp đồng này, đối với một người mới bước vào ngành giải trí này. Điều kiện đãi ngộ như thế vô cùng có lợi. Hai người một lần nữa bắt tay nhau. Y Trạm, bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ phải tiếp nhận khóa đào tạo huấn luyện. Công ty sẽ sắp xếp cho cháu học múa ba lê ở trường học. Vai nữ chính của cháu trong bộ phim sắp quay là một nữ sinh viên học múa ba lê. Sẽ có cảnh quay múa vũ điệu khoảng nửa phút. Lúc đầu chúng ta tính toán sẽ dùng thế thân. Nhưng trong ngày phỏng vấn tuyển chọn vai diễn cháu đã nhảy vũ điệu kia rất đẹp. Điều này đã khiến Triệu Tư Niên thay đổi quyết định. Cậu ta cảm thấy cháu có thể đảm nhận được không cần phải sử dụng đến thế thân. Ngày phỏng vấn tuyển chọn vai diễn, Y Trạm đã nhảy một vũ điệu theo phong cách cổ điển. Đó là do ở kiếp trước cô đã ra sức học múa chỉ vì quay một bộ phim. Dựa vào bộ phim đó, lần thứ hai cô đạt được danh hiệu ảnh hậu của năm. Vũ điệu xuất hiện trong bộ phim khoảng 20 giây, mà cô phải học mất 4 tháng trời. Nhìn Y Trạm có chút do dự, Lý Duy tiếp tục nói. Dĩ nhiên, cháu có thể từ chối. Không, cháu đồng ý thử nghiệm. Y Trạm lau mồ hôi trên trán. Hít thở sâu một hơi. Múa ba lê là một môn nghệ thuật đầy khắc nghiệt. Cũng không thể nào học trong một sớm một chiều mà thành công được. Thật may là điều cô cần học chỉ là cách thể hiện bên ngoài mà thôi. Động tác cơ bản lặp đi lặp lại hết sức khô khan. Nếu không thể thay đổi được thì cô chỉ có thể hưởng thụ quá trình gian nan này. Có thể chịu đựng được sự nhàm chán cũng là một loại năng lực. Nhưng cũng may cho cô là tính dẻo dai của cơ thể này rất tốt. Cho dù vậy nhưng mỗi ngày phải chịu đựng sự chèn ép của tập luyện cũng làm cho ngón chân phải bật máu. Rốt cuộc Y Trạm hiểu ra tại sao Triệu Tư Niên đề xuất cô nên giảm thêm 3 kg. Thật sự cô quá béo. Để có thể hoàn thành động tác nâng người một cách mềm mại. Nhảy lên, xoay tròn một loạt động tác, người biểu diễn múa ba lê đối với dáng người có yêu cầu rất hà khắc. Cơ thể không được cao hơn 1m6, cân nặng toàn bộ cơ thể không thể vượt qua 35 kg. Đối với một điệu múa nghệ thuật thì cơ thể không được cao hơn 1m7. Cân nặng toàn bộ cơ thể cũng không vượt qua 40 kg. Trong 2 ngày sau đó, bữa ăn của Y Trạm ngoại trừ rau cải, thức ăn duy nhất có thể động đũa chính là các món chế biến từ cá. Nếu như cô nhận được lời khích lệ của người nào đó, cô sẽ ăn thêm một loại ngũ cốc, cũng coi như là cố gắng đuổi theo mục tiêu đã đề ra. Tìm niềm vui trong đau khổ cực kỳ quan trọng. Một mặt khác, bộ phim Cây Châm Phượng đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền rộng rãi. Trang mạng chính thức đã đăng hình ảnh dàn diễn viên cùng với đoạn video ngắn tạo nên cơn sóng điện ảnh. Y Trạm là một nữ diễn viên mới đóng vai Diệp Ly. Bởi vì trên áp phích quảng cáo bộ phim, tạo hình nhân vật Diệp Ly nhận được sự quan tâm khá nhiều. Xem xong đoạn video ngắn được tung ra, rất nhiều người hâm mộ nguyên tác truyện đã bày tỏ ý kiến. Tạo hình nhân vật Diệp Ly được xây dựng trong bộ phim gần sát nhất so với nguyên tác. Bất kể là khí chất hay là tư thế cầm kiếm đều vô cùng đẹp làm cho ai cũng muốn ngắm nhìn. Diệp Cung Chủ thật xinh đẹp. Người hâm mộ mặc kệ diễn viên đóng vai Diệp Ly là người mới hay người cũ. Chỉ điên cuồng nhắn tin phản hồi. Còn có một bộ phận người qua đường không hiểu rõ thế nào. Nhưng khi nhìn thấy tạo hình nhân vật của Y Trạm cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn. Ngành giải trí này cũng là một nơi đề cao sắc đẹp. Giá trị của sắc đẹp có thể không áp đảo được tất cả các lĩnh vực. Nhưng đây lại là phương thức nhanh nhất để lấy được thiện cảm của mọi người. Y Trạm có một phong cách mới lạ, cho nên nhận được không ít quan tâm. Thế nhưng có vẻ như lại áp đảo được một vài diễn viên lâu năm trong nghề cũng đóng vai phụ như cô. Thế nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, trên mạng xã hội xuất hiện một vài tin tức về hiện trường quay bộ phim này do người hâm mộ đưa lên. Dẫn đến vô số người quan tâm, bởi vì bộ phim chỉ mới tung đoạn video ngắn lên trên mạng không lâu. Vẫn còn được tìm kiếm nóng hổi trên mạng, cho nên trong một buổi tối trên mạng xã hội đã thu hút được hơn 1 vạn bình luận. Y Trạm chưa kịp giành được thắng lợi đã bị bôi đen. Trong cái vòng tròn này, vĩnh viễn không bao giờ thiếu những người hâm mộ theo phong trào công khai những bí mật. Tất cả các tin tức xuất hiện trên phương tiện truyền thông đều hấp dẫn sự quan tâm của mọi người. Một diễn viên mới thông qua quan hệ giữa nhà đầu tư và đoàn làm phim để đạo diễn sắp xếp cho nhận một vai diễn. Trong đoàn làm phim, một diễn viên mới không coi ai ra gì, tỏ ra mặt lạnh giễu cợt tiền bối, coi trọng diễn xuất đóng phim hơn là làm người, kèm theo lời bình luận còn có hình ảnh đính cùng, mặc dù mơ mơ hồ hồ cũng nhìn ra được là ai. Trong bức ảnh đó có thể nhìn thấy Y Trạm cúi đầu. Mà đứng ngay phía trước cô chính là La Thi Nhân đã được làm mờ gương mặt. Quả thực, Y Trạm cũng có chút tức giận. Lúc đó Y Trạm cúi đầu nhìn điện thoại di động để chơi trò chơi giải trí. Không phải là rất bình thường hay sao? Nhìn vào góc độ của bức ảnh, chụp gần như vậy chắc là xuất phát từ người nào đó trong đoàn làm phim tung lên nhưng cô cũng không biết bị chụp từ lúc nào. Cách chương.